là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, Bàn Long kiếm trận canh thứ nhất. Bí bảo, Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang một cái bùng lên, lại trong nháy mắt thu liễm, mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng là nội tâm lại là sôi trào mãnh liệt. Quả nhiên, Vương Miện Khô Lâu tuyệt đối không đơn giản a. Lý Dạ Huyền trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức về nhà, hào hào nghiên cứu một chút Vương Miện Khô Lâu huyền bí. Bí bảo là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên cơ bản cũng chỉ có Bách Nhật câu lạc bộ bên trong lợi hại thành viên, tăng thêm nghịch thiên vận khí, mới có thể thu hoạch được một kiện hai kiện bí bảo. Mộc Linh Sương nói, trong giọng nói lộ ra một tia nhàn nhạt hâm mộ. Bí bảo rất mạnh sao? Lý Dạ Huyền đè xuống kích động trong lòng, hiếu kỳ hỏi một câu. Mạnh a, đương nhiên mạnh, trên cơ bản bí bảo, ta nghe nói kém nhất bí bảo cũng có thể bù đắp được Final Destination áp trong thương thành cấp D bảo cụ. Mà tốt bí bảo, tỉ như bảng xếp hạng thứ hai Arthur, hắn có kiện bí bảo, tên là Vương Giả Chi Kiếm, có thể so với cấp A bảo cụ. Cấp A bảo cụ, Lý Dạ Huyền nghe vậy, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, ngồi ở bên cạnh hắn vị này cực kỳ thông minh thiếu nữ Mộc Linh Sương, cũng bất quá có một kiện cấp E bảo cụ băng xương lắng nghe mà thôi. Có thể tưởng tượng, cấp bảo cụ mạnh đến mức nào cùng chân quý. Đây cũng là vì cái gì? Chiếc tử thần du thuyền bên trên rất nhiều người đều vô cùng nhìn 210 tốt Arthur, thậm chí gọi hắn là vua Arthur. Có thể siêu việt Diệp Phàm, trở thành bảng xếp hạng hạng nhất, đồng thời triệt để thông quan tử thần trò chơi, kết thúc cái này hết thảy. Mộc Linh Sương có chút hít một hơi, nói với Lý Dạ Huyền, Vương Giả Chi Kiếm, ta cũng đã được nghe nói, lại gọi Trong Hồ Kiếm, Đoạn Cương Kiếm, tại tinh linh quốc độ Avalon chế tạo, không nghĩ tới, trên thế giới thật tồn tại Vương Giả Chi Kiếm, hơn nữa còn bị Arthur đạt được. Lý Dạ Huyền tự nói, nhưng mà, cũng không phải là tất cả bí bảo đều cường đại như thế, bởi vì bí bảo phần lớn là tiền nhân để lại, có lẽ có bí bảo chỉ còn lại bộ kiện, hoặc là không trọn vẹn không chịu nổi, uy lực to lớn hao tổn. Mộc Linh Sương còn nói thêm, vậy như thế nào đạt được bí bảo đâu? Lý Dạ Huyền làm ra một bộ không cam lòng bộ dáng. Như thế nào đạt được bí bảo? Tự nhiên là cần lớn lao vận khí cùng cơ duyên. Sau đó là độ khó cao tử thần trò chơi. Đồng thời sân chơi phải có nhất định lịch sử niên đại cảm giác. Tỉ như ngươi tại hiện đại hóa, thành thị, tiến hành tử thần trò chơi, trên cơ bản đạt được bí bảo khả năng là không. Nhưng là nếu như tử thần trò chơi sân bãi là tại chư thần chi sơn núi Olympus, cái kia thu hoạch được bí bảo khả năng liền gia tăng thật lớn. Cùng nghĩ đến không thiết thực bí bảo, chẳng bằng nhiều góp nhặt một chút điểm khoán tại Final Destination app trong thương thành, mua chút tài nguyên cùng kỹ năng bảo cụ loại hình càng thực sự. Mộc Linh Sương đánh một cái so sánh, sau đó lại nói Lý Dạ Huyền, ai, xem ra thu hoạch được bí bảo là khả năng không lớn. Ta hiện tại về trước đi nhìn xem, tìm xem có hay không thích hợp bản thân bảo cụ cùng kỹ năng, sau đó học tập một chút. Lý Dạ Huyền làm bộ than nhẹ một tiếng, sau đó cùng Mộc Linh Sương tạm biệt. Đúng rồi, Dạ Huyền, Mộc Linh Sương đột nhiên gọi lại Lý Dạ Huyền. Thế nào? Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn về phía khuôn mặt này tinh xảo mà mỹ lệ, một đầu màu băng lam tóc dài cơ hồ rủ xuống tới bắp chân Mộc Linh Sương. Ngươi cùng Cảnh Viêm quyết đấu, Cảnh Viêm tại ngươi leo lên người phát hiện hào không bao lâu, hắn cũng có tử thần trò chơi cần tham gia, cho nên Mộc Linh Xương lãnh đạm mặt má lúm đồng tiền bên trên. Hiển hiện một tia ân cần biểu lộ. Nếu như Cảnh Viêm chết tại tử thần trong trò chơi, người tự nhiên không cần cùng hắn tại quyết đấu. Lý Dạ Huyền cười cười, tựa hồ hoàn toàn không có đem Cảnh Viêm để ở trong lòng. Nói ra, Cảnh Viêm cho dù từ tử thần trò chơi còn sống trở về, ta cũng không quan trọng. Cùng lắm thì một trận chiến mà thôi, ta chưa hẳn sợ hắn. Nói xong, Lý Dạ Huyền hướng Mộc Linh Xương tạm biệt rời đi. Rời đi Mộc Linh Xương trụ sở về sau, Lý Dạ Huyền tìm một gian cấp D phòng ốc ở lại. Lý Dạ Huyền lần này không có thuê quá tốt phòng ốc. Dù sao nếu như lần trước, dùng nhiều tiền thuê gấp A phòng ốc, kết quả còn không có đợi cho một ngày, bởi vì tham gia tử thần trò chơi mà trì hoãn rơi mất, liền rất lãng phí. Cấp D gian phòng tương đối mà nói cũng không kém, đặc biệt là ứng đối BFBS, Lý Dạ Huyền dạng này đệ tam giai cấp thường ngày tu luyện hoàn toàn đầy đủ. Lý Dạ Huyền không kịp chờ đợi đi vào tĩnh tu thất, ngồi xếp bằng xuống, sau đó mở ra điện thoại Final Destination app phần mềm, tại trong thương thành tìm kiếm thích hợp hắn bảo cụ cùng kỹ năng. Bảo cụ nhu cầu, Lý Dạ Huyền tạm thời không có. Dù sao hắn máu đen năng lực biến ảo vô tận, cùng máu đen năng lực tướng xứng đôi bảo cụ, thật đúng là không nhiều. Dưới mắt cấp thiết nhất vẫn là chọn lựa thích hợp kỹ năng. Lý Dạ Huyền hiện tại là chỉ có lực lượng, nhưng là kỹ nghệ thô giáp, không cách nào đem lực lượng toàn bộ phát huy ra. Ta hiện tại điểm khoán đến cũng có thể ủng hộ ta nhiều tuyển mấy cái thích hợp kỹ năng. Lý Dạ Huyền tại điện thoại trên màn hình huy động đi dạo lên thương thành. Ngự kiếm thuật cấp kỹ năng 100 điểm khoán, có thể học tập một chút, tăng cường ta khống chế máu đen năng lực. Lý Dạ Huyền đi tới chọn trúng ngự kiếm thuật, sau đó không chút do dự hối đoái xuống tới. Tại tài khoản bên trong điểm khoán bên trong, khấu trừ 100 điểm khoán về sau, màn hình điện thoại di động có chút sáng lên, chợt một bản cổ pháp, giống như là bí tịch võ công sách vở, xuất hiện tại Lý Dạ Huyền trong tay. Học tập kỹ năng phương pháp, ta cũng từ Mộc Linh Xương nơi đó biết được. Lý Dạ Huyền một tay nâng ngự kiếm thuật, một cái tay khác hướng thư tịch vỗ một cái. Ngự kiếm thuật lập tức ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang mang, sau đó bay múa không có vào đến Lý Dạ Huyền mi tâm. Nhất thời, Lý Dạ Huyền trong đầu đao quang kiếm ảnh, bóng người đông đảo, tự động vì Lý Dạ Huyền biểu thị ngự kiếm thuật áo nghĩa cùng khiếu môn. Thì ra là thế, thì ra là thế, nơi này hẳn là như thế. Còn có nơi này khống chế sức mạnh muốn. Lý Dạ Huyền đem ngự kiếm thuật học được say sưa ngon lành. Cuối cùng càng là nhịn không được, triệu hồi ra máu đen, ngưng ra thành 16 lưỡi phi kiếm, tại tĩnh tu thất diễn luyện. Quả nhiên, học tập ngự kiếm thuật về sau, 16 lưỡi phi kiếm lực lượng tối thiểu tăng lên một thành không ngừng, phảng phất càng thêm linh động, càng thêm sắc bén cùng ngưng thực. Ngự kiếm thuật không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như phổ thông chiêu thức, không thể tính tất sát tuyệt chiêu. Ta nếu lại nhìn xem còn có cái gì năng lực có thể dùng được. Lập tức Lý Dạ Huyền lại tràn đầy phấn khởi tại kỹ năng khu xem, thấy say sưa ngon lành kỹ năng cùng bảo cụ, không thể nghi ngờ vì Lý Dạ Huyền mở ra một cái mới cửa sổ, có thể tại nguyên bản trên cơ sở lần nữa tăng lên không ít thực lực. Bàn long kiếm trận, ta ngất, lại là cấp D kỹ năng mà lại muốn 1200 điểm khoán. Tiểu chu thiên tinh đấu kiếm trận, cái này lợi hại hơn, là cấp C kỹ năng. Chờ một chút, đây cũng quá đắt đi, lại muốn 5000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền tại kiếm loại kỹ năng khu tùy ý một cái xem, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, lại là trông mà thèm, lại là tâm kinh đảm hàn. Quá mắc, học cái gì kỹ năng tốt đâu. Mọi người có thể đem thích kỹ năng, còn có bảo cụ, phát tại chỗ bình luận chuyện, ta đều sẽ nhìn, không giới hạn trong nhân vật chính. Cái khác các loại đều có thể a. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.